Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, bị khinh bỉ. Thượng, cứ việc chưa nghe nói qua cái gì Cảnh Vân tập đoàn. Nhưng Lạc Phong vẫn gật đầu biểu thị chính mình minh bạch mà Hoa Mộ Thanh vẫn còn tiếp tục nói. Cái này 5 ngày thời gian ngươi chính là bạn trai ta. Nhưng cùng lúc ta cũng là ngươi cố chủ. Ngươi cần phải biết, ta để ngươi hướng đông ngươi liền không thể hướng tây. Ta để ngươi hướng tây ngươi liền không thể hướng đông. Minh bạch, nghĩ đến chính mình tránh thức mục đích. Lạc Phong tự nhiên là mãnh liệt gật đầu đồng ý. Còn kém không có đem lồng ngực đập cái phanh phanh rung động. Mỹ nữ lãnh đạo, a không phải, thân ái xin yên tâm. Về sau ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng phía tây nhìn lên một cái, coi như phía tây có đại mỹ nữ cũng giống như vậy. Lạc Phong nửa câu đầu để Hoa Mộ Thanh rất hài lòng. Bởi vậy nhàn nhạt gật gật đầu biểu thị tự mình biết hiểu. Về phần một câu tiếp theo, nàng trực tiếp xem nhẹ trên cái thế giới này, cóc ba chân khó tìm, hai cái đùi nam nhân còn nhiều. Rất nhiều nếu như không phải là bởi vì lần này là muốn về nhà thấy mình này phi thường bắt bẻ phụ. Mẫu lời nói, nàng là tuyệt sẽ không tìm tới Lạc Phong dạng này bề ngoài nhìn lấy cũng không tệ lắm. Nhưng trên thực tế lại là một cái có được lưu manh hành động người vẻn vẹn nàng và Lạc Phong từ cưới giới xuất ra đến. Đến bây giờ cái này mấy phút bên trong. Bên trong hơn phân nửa thời gian nàng đều cảm giác được Lạc Phong ánh mắt đều là dừng lại tại bộ ngực mình. Đương nhiên, nếu để cho Hoa Mộ Thanh biết Lạc Phong nội tâm ý nghĩ lời nói, sợ rằng sẽ nhịn không được hung ác đánh một trận Lạc Phong. Lạc Phong sở dĩ nhìn chằm chằm Hoa Mộ Thanh ở ngực nhìn lâu như vậy, là bởi vì hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình gặp được nhiều mỹ nữ như vậy ngực đều rất lớn. Chí ít chính mình một cái tay là bắt không được. Nhưng cái này Hoa Mộ Thanh ngực vì cái gì cứ như vậy tiểu đâu? May mắn Lạc Phong không có đem vấn đề này hỏi ra lời. Không phải vậy còn không thể tưởng tượng Hoa Mộ Thanh hội làm ra chuyện gì. Ho nhẹ một tiếng, Lạc Phong mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, nói ra, cái kia, Mộ Thanh à, bây giờ sắc trời đã muộn. Chúng ta là không phải hẳn là trước tiên tìm một nơi ở lại đâu. Lái xe sau Hoa Mộ Thanh không nói một lời. Trầm mặc bầu không khí đang kéo dài không đến 5 phút đồng hồ thời gian sau đình chỉ. Hoa Mộ Thanh lái xe tới đến một nhà nhìn qua còn thẳng quán rượu cao cấp, cửa ngẩng đầu nhìn mắt cái. Này có không sai biệt lắm tầng 10 tửu điếm về sau. Lạc Phong nha không có ý tứ nhìn về phía Hoa Mộ Thanh. Mộ Thanh a, hiện tại chúng ta liền mướn phòng, có phải hay không có chút không thích hợp chứ? Dù sao cảm tình là cần trước ma sát một đoạn thời gian. Vậy thì hai người chúng ta dạng này, Lạc Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Hoa Mộ Thanh lạnh lùng cắt ngang. Không nên quên don't forget vừa mới nói với ngươi. Ngươi tốt nhất có thể nhớ kỹ. Đúng, Lạc Phong nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi là ta cố chủ. Cái này 5 ngày thời gian bên trong ngươi để ngươi làm cái gì ta thì làm cái đó. Một hồi đến gian phòng về sau, ngươi để cho ta ở phía trên ta liền ở phía trên. Ngươi để cho ta ở phía dưới ta liền ở phía dưới. Ta tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào cùng bất mãn. Hoa Mộ Thanh, điểm nộ khí một chút xíu kéo dài tăng lên. Hoa Mộ Thanh rất muốn đem Lạc Phong đưa trở về. Chính mình một lần nữa tìm một người đề cử quân cờ sao tiểu thuyết duyệt, nhưng nghĩ đến về thời gian. Đã tới không kịp, ngày mai sẽ phải về nhà gặp cha mẹ mình. Hoa Mộ Thanh đành phải ở trong lòng liên tục hô hấp đến mấy lần. Bình phục tâm tình sau không nói một lời xuống xe. Nàng cho rằng tại Lạc Phong loại này vô sỉ mặt người trước vẫn là ít nói chuyện cho thỏa đáng. Lạc Phong theo Hoa Mộ Thanh xuống xe, theo sát tại nàng đằng sau tiến vào trong tửu điếm. Vừa rồi tại cưới giới chỗ thời điểm Lạc Phong còn chưa phát hiện. Nguyên lai Hoa Mộ Thanh bước đi thời điểm, cái này mông đít nhỏ vặn vẹo tư thế là như thế này mê người. Nếu để cho những cái này ưa thích một loại nào đó tư thế nam người nhìn thấy lời nói, tuyệt đối sẽ nhịn không được nhào tới. Mà Lạc Phong cũng nghĩ đến một hồi mở tốt sau phòng chính. Mình là đồng ý đâu? Vẫn là đồng ý đâu? Chờ đến lúc đó dùng cái gì tư thế lại là tốt nhất đâu? Dạng này tự hỏi thời điểm, Hoa Mộ Thanh đã mở tốt gian phòng. Quả nhiên không ra Lạc Phong đoán trước. Nàng chỉ mở một gian phòng đang lúc Lạc Phong chuẩn bị trước tiên tìm cái lý do chối từ mấy lần. Thời điểm, Hoa Mộ Thanh nhưng lại đi thẳng đến trước mặt hắn, sau đó đem thẻ phòng nhét vào trong tay hắn, dứt khoát nói ra, 309 phòng, buổi sáng ngày mai ta tới đón ngươi, Hoa Mộ Thanh đi. Lắc lắc gợi cảm mông đít nhỏ đi, chỉ còn lại có Lạc Phong một người trong đại sảnh lộn xộn. Không phải đã nói mở ra phòng à? Vì cái gì chỉ làm cho ta một người ở? Vậy thì dù nói thế nào hiện tại ta cũng đều là ngươi thuê đến bạn trai a. Nơi nào có người yêu ban đêm còn tách ra ngủ. Cứ việc Lạc Phong đối với cái này rất không hài lòng. Nhưng Hoa Mộ Thanh đã rời đi, hắn cũng không có cách. Cầm thẻ phòng phi thường phiền muộn lên lầu sáng ngày thứ hai 6 điểm. Thiên còn đen xì xì một mảnh thời điểm, Lạc Phong cửa phòng liền bị đập phanh phanh vang lên. Cho ngươi thêm tối hậu 1 phút đồng hồ thời gian mặc quần áo mở cửa. Nếu như đi qua 1 phút đồng hồ ngươi còn không có đứng lên, răng rắc. Hoa Mộ Thanh lời còn chưa dứt, cửa phòng đã mở ra. Mặc chỉnh tề Lạc Phong thần thái sáng láng đứng tại Hoa Mộ Thanh trước mặt. Tuy nhiên mang trên mặt một tia khó chịu. Ta nói hiện tại vừa mới 6 điểm. Cho dù về nhà gặp gia trưởng cũng qua sớm a, gặp Lạc Phong đã mặc tốt. Hoa Mộ Thanh liền quay người đi xuống lầu, đồng thời mở miệng nói ra, cha mẹ ta ở tại nông thôn nhà, lái xe từ khu vực thành thị trở về muốn hơn 2 giờ thời gian. Lạc Phong đi theo Hoa Mộ Thanh đằng sau không nói một lời, con mắt là tại trực câu câu nhìn chằm chằm Hoa Mộ Thanh này ngạo nghễ ưỡn lên mông đít nhỏ hôm nay. Hoa Mộ Thanh đổi một bộ quần áo, tựa như là vì làm nổi bật lên đến chính nàng dáng người. Trên hai chân ăn mặc rất nhiều nữ hài mùa đông lúc đều sẽ mặc màu đen dày quần. Trên xuống nói là áo khoác, thực cũng là một kiện ống dài lông nhung, nhà thiếp thân loại kia. Sau khi mặc vào không chỉ có không sẽ có vẻ béo, ngược lại còn có thể sấn thác cả người tinh tế. Chính đang bước đi, Hoa Mộ Thanh đột nhiên dừng bước, để Lạc Phong kém chút đâm vào trên người nàng. Lại nhìn nhiều ta liền ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Nghe được Hoa Mộ Thanh cái này mang theo trần trụi uy hiếp lời nói, Lạc Phong liền tranh thủ ánh mắt liếc nhìn nơi khác, tuy nhiên ngẫu nhiên vẫn là hội lên trên ngắm cái vài lần trả phòng. Ra tửu điếm, Hoa Mộ Thanh lái xe chở Lạc Phong hướng khu vực thành thị đi ra ngoài. Hoa Mộ Thanh nhà tại nông thôn là một cái gọi Hoa Gia Trang địa phương, lái xe từ khu vực thành thị đuổi tới đó, xác thực cần hơn 2 giờ thời gian, gần 9 giờ. Mặt trời chói chang, phơi tại trên thân người có cỗ ấm áp. Lạc Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế đã có chút buồn ngủ. Xung quanh cũng không có cái gì có thể làm cho người nâng cao tinh thần địa phương. Một cái duy nhất có thể nâng cao tinh thần đại mỹ nữ tựa hồ tại nhận rõ ràng Lạc Phong bản tính về sau, liền đối Lạc Phong nha không ưa. Thậm chí toàn bộ hành trình chỉ là lái xe, không có nói câu nào. Điều này cũng làm cho Lạc Phong phiền muộn tốt nửa ngày thời gian, rốt cục tại Lạc Phong muốn vây khốn đến không thịnh hành đợi. Xe dừng lại, Lạc Phong ngẩng đầu nhìn một chút ngoài xe. Nơi này cũng không phải là Hoa Mộ Thanh trong miệng Hoa Gia Trang, mà chính là Hoa Gia Trang sở thuộc thôn trấn. Tại Lạc Phong ánh mắt nghi ngờ dưới, Hoa Mộ Thanh xuống xe, thuận tiện lấy đem Lạc Phong cũng từ trên xe kéo xuống. Sau đó liền đứng tại ven đường, đồng thời nói câu để Lạc Phong càng thêm nghĩ mãi mà không rõ lời nói. Chờ xe buýt, suy nghĩ sơ qua về sau, Lạc Phong rất nhanh hiểu được, sau đó cũng là càng thêm kinh ngạc nhìn lấy Hoa Mộ Thanh. Minh bạch nàng ý tứ, nàng muốn ngồi xe buýt xe về nhà lại không phải lái xe. Như vậy nha, lộ ra lại chính là không muốn để cho người trong nhà biết nàng mở là xe Audi. Tuy nhiên Hoa Mộ Thanh chiếc xe này giá trị mấy chục vạn. Tại Audi sở hữu xe hệ bên trong không tính là đỉnh phong. Nhưng ở nông thôn không khác, cũng là kẻ có tiền biểu tượng, nàng không muốn để cho nhà người biết. Mình mở như thế một cỗ xe tốt, chỉ có hai loại khả năng. Một loại cũng là Hoa Mộ Thanh là người khác, tiểu tam. Xe này là một cái thổ hào đưa cho nàng. Loại thứ hai cũng là Hoa Mộ Thanh muốn che giấu mình thực lực. Tới một cái giả heo ăn thịt hổ đã gặp Hoa Mộ Thanh trước đó tại cưới giới chỗ sự tình. Lạc Phong cũng liền đem cái thứ nhất khả năng cho bài trừ rơi. Hiện tại chỉ còn lại có loại thứ hai khả năng. Hoa Mộ Thanh muốn tới một cái giả heo ăn thịt hổ. Muốn chứa một cái mắc điểm bức không thể không nói. Thẳng để Lạc Phong hiếu kỳ, bình thường những trang đó bức phần lớn đều là phú nhị đại loại hình. Nhưng giống nàng loại này muội tử, vậy mà cũng tốt cái này miệng. Tuy nhiên Lạc Phong rất nhớ biết rõ đạo đến là vì cái gì. Nhưng Hoa Mộ Thanh không có muốn mở miệng ý tứ. Hắn cũng liền không tiện hỏi nhiều. Nửa giờ sau, Hoa Mộ Thanh rốt cục mang theo Lạc Phong đi vào Hoa Gia Trang. Nhìn qua cũng là một cái rất bình thường thôn làng. Nhìn quy mô, nhân khẩu hẳn là có cái hơn ngàn. Bởi vì cửa ải cuối năm gần, Lạc Phong còn có thể nhìn thấy cửa thôn có tiểu hài tử cầm cái bật lửa tại thả tiểu pháo. Khi thì cũng có thể nghe được phụ cận vang lên tiếng pháo. Không lớn trong thôn lại tràn ngập một cỗ nồng đậm năm vị. Đây là Lạc Phong rất nhiều năm đều không có cảm giác được qua cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.